Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 286, Đông Hải Long tộc. Cưỡi đại bàng giải du Đông Hải. Đây là Bạch Vũ chưa bao giờ hưởng thụ qua. Ngẫu nhiên đụng tới như thế một hồi. Bạch Vũ biểu thị rất thoải mái. Hóa thành dòng nước cưỡi tại đại bàng giải phía trên. Bạch Vũ một đường lặn tiến Đông Hải chỗ sâu. Xanh đậm nước cùng thuần lam nước biển mặt. Từng cái ly kỳ cổ quái hải chân kỳ thú theo bên người du tẩu. Bạch Vũ có khi rất có xúc động muốn đem vùng biển này chiếm thành của mình. Bạch Vũ nghĩ như vậy. Cũng chuẩn bị làm như thế. Nhưng đáy biển toát ra một cái tôm hùm. Khua tay to lớn cái càng hướng đại bàng giải bơi lại. Đại tướng quân, Long Vương lão gia chính đi khắp mọi nơi tìm ngươi đâu. Ngươi thế nào mới trở về? Đại tôm hùm vốn lo nghĩ hướng đại bàng giải bắt chuyện. Có thể cận thân xem xét. Cả người nhất thời lại đến tam hồn thiếu đi thất phách. Quay người thì thật nhanh tiến đụng vào biển trong bùn. Nâng lên một đạo tường đất bỏ chạy. Bạch Vũ kinh ngạc theo đại bàng giải trên lưng hiện ra chân thân. Hắn biết cái kia đại tôm hùm thứ nhất mắt thì nhận ra hắn tồn tại. Tuy nhiên cũng không nhất định biết Bạch Vũ thân phận. Rất hiển nhiên đại tôm hùm rất có mắt thấy lực. Nhưng Bạch Vũ cũng không hề rời đi. Ngược lại một chân dẫm tại đại bàng giải trên lưng. Đem đại bàng giải dẫm vào biển trong bùn. Khoan thai cùng đợi. Rất nhanh. Một trận đáy biển dòng nước lũ mãnh liệt mà đến. Mấy ngàn con hình thù kỳ quái hải tộc sinh vật ô ô nha nha chen chúc mà đến. Làm thủ lĩnh đầu chính là phía trước bỏ chạy đại tôm hùm. Chỉ thấy cái kia đại tôm hùm đối với một cái lỗ mũi nổi lơ lửng hai đầu lớn lên râu đen đại bàn tử. Nói thầm vài câu về sau. Đại bàn tử liền cùng Bạch Vũ nói nhảm đều lười mà nói. Chỉ là một tiếng uy vũ thét ra lệnh. Mấy ngàn hải tộc sinh vật lộn xộn cùng một chỗ đánh giết mà đến. Hải tộc là thủy tộc vương giả. Mà thủy tộc là hải dương vương giả. Đã từng vô số sinh vật biển nhận định là chí lý chân ngôn. Thế nhưng là, làm Bạch Vũ hóa thành vô hình trong suốt nước, cuốn lên mãnh liệt nước biển đem mấy ngàn hải tộc sinh vật một trận lật vung đánh tơi bời về sau. Bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đại bàn tử kinh nghi nhìn chằm chằm Bạch Vũ, từng bước lui lại, đồng thời thét ra lệnh bị Bạch Vũ tùy tiện nhất kích tung bay hải tộc sinh vật tiếp tục vây công. Bạch Vũ thú vị đánh giá cái này đại bàn tử, trong mắt lóe lên thanh u. Nhận ra đây là một cái béo khỏe cá biển. Tuy nhiên không biết chủng loại là cái gì. Nhưng Bạch Vũ đột nhiên có chút đói bụng. Đại bàn tử bỗng nhiên trong lòng giật mình. Có loại run sợ hoảng sợ. Liền vội vàng xoay người muốn đi. Có thể mới hóa nhập trong nước biển bỏ chạy không đến nửa mét. Liền bị một cỗ vô hình nước biển chăm chú quấn. Đại bàn tử hoảng sợ há miệng hô to. Hôm nay ngươi mộ tiên đại gia vừa vặn muốn nếm thử hải sản. Các ngươi ngược lại là thẳng bên trên nói. Đại gia ta thì cố mà làm nhận lấy. Bạch Vũ bỗng nhiên xuất hiện tại đại bàn tử trước mắt. Tại đại bàn tử cá mục đích đột nhiên co lại ở giữa. Thân thủ nhẹ nhàng điểm tại đại bàn tử cái trán. Một cỗ huyền ảo lực lượng trong nháy mắt để đại bàn tử ngàn năm tu vi mất hết. Chỉ có thể hóa thành một cái màu đen phì ngư. Vốn còn chen chúc suy nghĩ giải cứu đại bàn tử mấy ngàn hải tộc sinh vật kinh hãi. Mỗi cái kinh hồn đào tẩu. Bạch Vũ buồn cười vạch một cái. Một cái trong suốt hộ cháo xuất hiện tại đáy biển. Đem nước biển bình lui. Mà Bạch Vũ thì ngồi tại đại bàng giải trên lưng. Một đóa ngọn lửa u lam chậm rãi nướng cháy màu đen đại phì ngư. U lam hỏa diễm thiêu đốt lấy đại phì ngư mỗi một tấc nhục thân. Một cỗ trong veo vị tươi rất nhanh tràn ngập tại đáy biển. Bạch Vũ đầu ngón tay lấy đại phì ngư thần hồn. Tại đại phì ngư nướng chín lúc. Đầu ngón tay gảy nhẹ. Đem đại phì ngư thần hồn đánh bay. Tiếp theo rất hưởng thụ kéo xuống một miếng mập hương thịt cá. Đang chuẩn bị há miệng nhấm nháp một phen. Ha ha, cũng là ngươi giết ta dưới trướng hắc tướng quân. Hộ cháo ngoài ngàn mét xuất hiện mấy vạn hải tộc sinh vật. Mà mở miệng nói chuyện chính là một cái miệng đầy răng nanh. Ánh mắt rất nhỏ, nhưng thân thể so người bình thường to lớn phía trên 20-30 lần khôi giáp đại hán. Người nói cái này, Bạch Vũ dương lên đầu. Gia hiệu Khôi Giáp Đại Hán nói có phải hay không Bạch Vũ trong tay đại thịt mỡ. Khôi Giáp Đại Hán đột nhiên giận dữ. Chỗ nào nhìn không ra Bạch Vũ giết đại hắc ngư. Lại còn dám yêu quá thay nướng ăn. Khí nộ Khôi Giáp Đại Hán tức giận hạ lệnh. Mấy vạn hải tộc sinh vật kêu loạn lại là một trận trùng phong. Sinh tại Hải Dương. Làm sao có thể cùng Hải Dương đối nghịch. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau lưng nước biển bỗng nhiên lật ngược. Hiện lên lật trời phúc hải cuồng bạo chi thế bao phủ mà đi. Trong nháy mắt mấy vạn hải tộc sinh vật bi thiết kêu rên tại cuồng sóng biển chiều bên trong. Bị đẩy đánh tới bên ngoài mấy dặm. Còn sót lại không đến hơn 300 con thực lực tương tự thiên biến cảnh hải tộc sinh vật hết sức. Trèo trống. Mà cái kia Khôi Giáp Đại Hán kinh sợ dị thường. Ngươi là ai? Khôi Giáp Đại Hán giận dữ hỏi. Ngươi. Liếc qua Khôi Giáp Đại Hán. Bạch Vũ phun ra một chữ về sau. Rốt cục nếm đến tươi cực kỳ xinh đẹp hải vị. Mặt lộ vẻ hưởng thụ nhắm mắt lại. Ngươi. Khôi Giáp Đại Hán kinh nghi nhíu mày nhớ kỹ. Bỗng nhiên trừng mắt giận dữ rít lên một tiếng. Một cái to lớn biển sâu kình ngư vung lấy mấy chục trượng thân thể. Một trương to lớn miệng cá tràn đầy sắc bén răng nanh hướng Bạch Vũ cắn một cái xuống. Một trận hàm răng toái liệt thanh âm. To lớn biển sâu kình ngư đau đến không muốn sống phun ra Bạch Vũ. Tại biển trong bùn đánh lan. Bạch Vũ cười cười. Vẫy tay một cái. Chỉnh cái cự đại biển sâu kình ngư bị một đạo u lam bọt khí bao trùm. Bỗng nhiên áp xúc thành một cái bất quá người trưởng thành lớn chừng quả đấm bọt biển bóng. Mà bọt biển bóng bên trong. Cái kia con khổng lồ biển sâu kình ngư lại đáng yêu tại bọt biển bóng bên trong lăn lộn. Ngươi, ngươi dám bắt Lưu đại thống lĩnh. Một cái da đen xấu cá kinh hãi hô to. Hoàn toàn không có chú ý tới mới vừa rồi còn hết sức trèo chống 300 hải tộc sinh vật sớm đã bỏ chạy. Vô tung, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Vũ nhiều hứng thú mà hỏi. Còn không mau thả Lưu đại thống lĩnh. Sau đó lại đến Long Vương lão gia trước mặt cầu xin tha thứ. Không chừng Long Vương lão gia còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Da đen xấu cá coi là Bạch Vũ sợ. Hãi, sau đó đe dọa nói. Vậy phiền phức ngươi trở về cùng nhà ngươi Long Vương lão gia nói một câu. Nhân tộc khúc mộ tiên sau 3 ngày. Tiến đến bái phỏng, Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Lấy màu xanh lam bọt biển bóng. Cưỡi đại bàng giải chậm rãi hướng bờ biển bơi đi. Có lẽ, ta cần phải có thế lực của mình. Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến hắn cho tới nay đều là một người tác. Chiến, vô luận cường đại cỡ nào hoặc đối thủ nhỏ yếu. Cũng chỉ là một mình hắn xuất thủ. Sau cùng luôn luôn thảm thắng đào tẩu. Bạch Vũ nhớ tới cái kia hắn sinh sống 18 năm tiểu thành trấn. Còn có cái kia hết sức tìm kiếm phồn thịnh gia tộc. Bạch Vũ cười vui vẻ. Cưỡi đại bàng giải xuất hiện tại bờ biển tây phía trên. Dương lên tay. Đại bàng giải thật nhanh nhào vào hải lý. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Lấy u lam bọt biển bóng. Bạch Vũ một đường đi trở về tiểu thành trấn. Lại có chút quái dị. Trên đường bình thường lui tới coi như náo nhiệt trên đường phố. Vậy mà không có một ai. Bạch Vũ thần niệm chảy ra dưới. Thú vị cười. Bóng người phi tốc hướng thần niệm quét đám người tụ tập chỗ lao đi. Hừ, còn dám xưng trăm năm để phía trên trong huyện danh vọng khẩu khí. Làm sao, hiện tại uất ức đều không dám nói chuyện rồi. Một cái rất thanh âm phách lối tận lực lớn tiếng chào phúng. Dưới chân của hắn dẫm lên 3 tên miêu gia kỳ thác hưng thịnh hy vọng thanh niên tài tuấn. Trên 100 cái giống thị tộc người trầm mặc không nói. Dù là tâm lý phẫn hận. Nhưng làm khóe mắt nhìn đến vì cái này phách lối thanh âm chỗ dựa đại nhân vật. Phẫn nộ của bọn hắn cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Không dám biểu lộ, đây là đâu ra nhìn không tốt chó tại cái này gọi bậy đâu. Lúc này, Bạch Vũ lười biếng thanh âm chậm rãi truyền vào mỗi người trong tai. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.